Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 271, truyền bá quang huy của thần. Louis kiếp trước có cái phi thường có ý tứ khoa học giả tưởng, gọi là trong vạc chi não. Hiện tại Louis trước mặt Tesoro đối mặt chính là như vậy tình trạng. Ánh mắt sẽ nói cho ngươi biết, ngươi thấy được nữ nhân trước mắt, lỗ tai sẽ nói cho ngươi biết, ngươi nghe được nàng thanh âm, cái mũi sẽ nói cho ngươi biết, ngươi ngửi thấy mùi của nàng, làn da cơ bắp sẽ nói cho ngươi biết, ngươi ôm đến nàng thân thể, thậm chí mềm mại lồng ngực dán tại trên người cảm giác đều là như thế rõ ràng. Như vậy, người này đến cùng có tồn tại hay không? Louis thị giác dưới, Tesoro ôm không khí đang yên lặng rơi lệ. Nhưng là đối với Tesoro tới nói, hắn đã ôm lại toàn bộ thế giới. Stella, hắn đang khóc. Tesoro, hắn nghe được giọng của nữ nhân, ôn nhu mà trầm tĩnh, tựa như là lúc kia đồng dạng, phi thường có ý tứ sự tình. Louis càng là sử dụng huyễn huyễn trái cây năng lực thì càng phát hiện não người kỳ diệu. Tựa như là tại chính mình lừa gạt mình, người đều là muốn nhìn đến chính mình rất muốn nhất nhìn thấy đồ vật. Louis căn bản không cần đến biết Stella cụ thể là cái gì sao tướng mạo, sẽ có như thế nào thanh âm, chỉ cần làm cái sấp xỉ, Tesoro chính mình liền sẽ não bổ hoàn tất. Nơi này muốn cảm ơn bản kịch chàng nhân viên công tác tại anime bên trong đem Stella tướng mạo vẽ ra. Mặc dù thời gian đã qua rất lâu, nhưng là Louis lờ mờ còn nhớ rõ nữ nhân này là cái một đầu tóc hồng ôn nhu mỹ nhân. Đầy đủ, ta rất nhớ ngươi, ta rất nhớ ngươi, ta rất nhớ ngươi, ta rất nhớ ngươi, ta rất nhớ ngươi. Tesoro phảng phất đã mất đi ngôn ngữ năng lực, chỉ nhớ rõ một câu nói kia đồng dạng. Tesoro, nữ nhân nhẹ nhàng ôm Tesoro, tay vuốt ve lấy nam nhân mềm mại tóc. Nam nhân nhất không chịu nổi thời điểm, nhất định là tại chính mình tín nhiệm mặt người trước. Thật sự là quá tốt. Stella, quá tốt rồi, ngươi trở về. Tesoro ngẩng đầu, nhìn xem nữ nhân mặt. Nước mắt để hắn tầm mắt có chút mơ hồ, để hắn có chút nhìn không rõ ràng. Đưa tay xoa xoa trong hốc mắt phun trào nước mắt, Tesoro đã rất lâu không cười vui vẻ như vậy. Ân, rốt cuộc lại. Tesoro tận mắt nhìn thấy Stella biểu lộ biến đổi, nụ cười miễn cưỡng xuất hiện ở trên mặt của nàng. Đã không có thời gian sao? Hoàn toàn không đủ đâu. Cái gì? Tesoro sững sờ. Nhất định sẽ còn gặp lại. Tesoro, Tesoro người tiếp tục ở vào ngây người trạng thái. Nữ hài hai tay dâng mặt của hắn, đỏ thắm bờ môi xông tới, sau đó cấp tốc thối lui. Tesoro chỉ tới kịp nhìn thấy một trương như hoa khuôn mặt tươi cười. Không kịp vươn tay, nữ hài đã hóa thành đầy trời điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Stella, chần chờ thanh âm từ cổ họng của hắn bên trong xuất hiện. Như vậy, tin tưởng ta là thần sao? Cái thanh âm kia phảng phất hồng trung đại lữ từ trong đầu vang lên. Toàn bộ thân thể đều tải tùy theo run rẩy. Tin tưởng, ta tin tưởng, thần, thần đại nhân, mau đưa Stella trả lại cho ta đi. Tesoro quỳ trên mặt đất, đầu trùng điệp nện ở sàn nhà cứng rắn bên trên. Louis khóe mắt có chút run rẩy. Quả nhiên đem mầm thịt trùng tại trên trán có chút không đáng tin cậy. Duỗi ra tay phải tại Tesoro hậu kinh mở ra một đạo lỗ hổng nhỏ, gieo xuống mầm thịt, cái này cũng không có vấn đề, nhưng là hí vẫn là phải tiếp tục diễn, trả lại cho ngươi cũng không phải không thể. Nhưng là, Tesoro, ngươi có thể cho cái gì đâu? Tesoro nghe thấy được thần nói như vậy, nâng lên tràn đầy máu tươi đầu. Tesoro sững sờ, lập tức cắn răng nói, tính mạng của ta, linh hồn của ta, ta hết thảy. Phần này nóng bỏng tình cảm ngược lại là rất để cho người ta cảm động. Nhưng là Tesoro, ta là thần, cũng không phải là cái gì ác ma. Linh hồn của ngươi ta lấy ra làm cái gì đây? Thần đại nhân nói như vậy. Như vậy, thần đại nhân, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Thoáng tỉnh táo lại, Tesoro trời sinh người làm ăn đầu não liền để hắn hiểu được. Cái này thần hội xuất hiện ở trước mặt của hắn khẳng định là có hắn mục đích. Đã có tố cầu, như vậy thì không có cái gì ghê gớm. Cùng lắm thì chính là một hồi giao dịch. Rất tốt, Tesoro, không hổ là ta chọn chúng nam nhân. Thần thanh âm lộ ra vui sướng. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Để quang huy của thần vẩy khắp thế giới này. Cái gì? Tesoro có chút sờ không biết đầu não. Thần đại nhân, đây là ý gì? Nói đơn giản, Tesoro, ta cần tín đồ, càng nhiều càng tốt, cũng chính là truyền giáo thật sao? Nói như vậy, Tesoro liền hiểu. Hắn đồng dạng minh bạch, cái này thần thật sự muốn cầu cạnh hắn. Như vậy, lại càng không có cái gì tốt sợ. Không sai, đem tài phú giáo hội hào quang vẩy khắp thế giới này. Thần, nói như vậy, tài phú giáo hội, Tesoro có chút lăng. Không sai, tài phú, tài có thể thông thần. Tài phú chính là quyết định người giá trị tiêu chuẩn. Tài phú chính là nhân loại tất cả sự nghiệp to lớn hội tụ. Thần thanh âm có chút kích động. Ta hiểu được, Tesoro trùng điệp gật đầu. Có chút minh bạch cái này thần vì sao lại chọn chúng chính mình. Nếu như là tài phú thần giáo lời nói, như vậy mình quả thật là người chọn lựa thích hợp nhất không có sai. Nhưng là thần đại nhân, ta hiện tại, Tesoro nhìn một chút cầm tù chính mình nhà giam. Sờ lên trên cổ trùm vào bạo tạc vòng cổ. Đừng nóng vội, Tesoro, thần thanh âm càng ngày càng nhẹ. Chờ một chút, chờ một chút, sau đó biến mất không thấy. Thần đại nhân, Tesoro nhìn chung quanh nhẹ giọng mở miệng. Thần đại nhân, nhưng là cũng không có đạt được đáp lại. Đã không có ở đây sao? Tesoro thở phào một cái. Phía trước hơn 20 năm thế giới quan đều vào hôm nay bị toàn bộ nghiền nát. Trên thế giới thế mà thật sự có thần. Còn xuất hiện tại trước mặt mình. Thần sao? Thần A, trực tiếp ngã trên mặt đất. Tesoro buồn ngủ cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Một viên hồng tâm đang không ngừng bịch bịch nhảy lên. Ha ha, tổng sẽ không càng kém à. Hắn nói như vậy, một cái nghiêng người nhắm mắt lại. Chờ lấy ta, Stella, hắn đi ngủ. Hô, thở phào một cái. Louis thân thể biến đổi rất mỏng. Dễ dàng từ nhà giam lan can trong khe hở đi ra ngoài. Chậm rãi đi ra cái này chuồng ngựa. Hắn lại một lần nữa ý thức được năng lực chính mình không đủ. Một khi khoảng cách kéo xa lời nói, Louis liền không cách nào tiếp tục chơi nhân vật đóng vai. Có thể hay không đem huyễn thuật đảo ngược vận dụng, Louis không khỏi bắt đầu nghĩ như vậy, để cho ta nhìn thấy tiếng lòng của người khác. Mặc dù có thể thông qua Kenbunsoku nhìn thấy Tesoro hành động, nhưng là hắn không cách nào viễn trình nghe được Tesoro thanh âm. Cho nên nhất định phải chính mình chạy đến Tesoro tới trước mặt sử dụng năng lực. Hy vọng có thể tiến thêm một bước. Không nói tiếng lòng, tối thiểu nhất cũng muốn có thể nghe thấy người khác thanh âm a. Không phải vậy tính hạn chế cảm giác rất lớn a. Louis bắt đầu suy nghĩ làm như thế nào đến để thăng năng lực của mình thực hiện cái này một tư tưởng. Nhưng là tiếc nuối là đến cùng nên làm như thế nào y nguyên hoàn toàn không có mạch suy nghĩ. Trái cây năng lực thức tỉnh đồng dạng xa xa khó vời. Cái này tư tưởng chung quy cũng chỉ là tư tưởng. Không cách nào thay đổi hiện thực. Đến cùng, nên làm như thế nào đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.